Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, ông chủ Trịnh. Ta là Phục Tùng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Kim Diệu Võ bị tức rời đi, thật ra thì hắn trong lòng rất lạnh yên tĩnh, chẳng qua là nhìn qua tức giận, đúng sự kiện. Hắn đã sớm sách biết, học tiếp giải phẫu, miễn phí đi làm, ở Kim Diệu Võ xem ra, vẫn là rất công bình. Thậm chí có thể nói, cái này điều kiện đã rất ưu hậu, cho dù như thế nào đi nữa coi thường Trịnh Nhân và hắn cái đó tranh chua khắc nghiệt trợ thủ. Mình đầu óc vẫn là phải thanh tỉnh, bất kể là ai, nắm giữ mới thuật thức, không được nhét vào trong ngực mặt giấu giếm. Không nghĩ tới cái này Trịnh bác sĩ lại có thể lấy ra tới và mọi người chia sẻ. Bất quá Kim Diệu Võ suy đoán, hắn làm như vậy có thể và giải Nobel có quan hệ. Dẫu sao trên văn kiện viết rõ ràng, bên trong 3 năm, mỗi một ca giải phẫu cũng phải dựa theo giải Nobel hạng mục cách thức viết bản kê vân. Vân hết thảy rườm rà công tác, cái khác cũng có thể nhẫn nại. Duy chỉ có giải Nobel, Kim Diệu Võ thật không nhịn được, vô luận Trịnh Nhân có thể hay không bắt được. Chuyện này liên quan đến trong nước tham gia môn học tương lai mấy chục năm sinh thái. Một khi Trịnh Nhân bằng vào giải Nobel người được đề cử, bảo kiện tổ thành viên thân phận trúng tuyển công trình viện viện sĩ. Như vậy hắn quyền phát biểu sẽ đem lớn đến một cái kinh người nghe trình độ. Kim Diệu Võ lạnh nhạt đi tới trước, trong lòng tính toán nơi có việc, đi ra bệnh viện 912, Kim Diệu Võ tự mình lên xe, cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm dãy số. Kim lão sư, đi đâu? Sung làm phụ tá dụng cụ cửa hàng quản lý hỏi. Kim Diệu Võ một mặt chán ghét trợn mắt nhìn hắn một mắt, không lên tiếng, tiếp tục tìm số điện thoại. Rất nhanh hắn tìm được một người, do dự 2 giây, rút đánh ra, Mục Đào, là ta, Diệu Võ, ngươi mới vừa xuống máy bay, ta ở 912, Trịnh Nhân thật là quá đáng, ngươi không tin, ngươi đừng vội, hay ta hẹn chỗ ngồi, gặp mặt nói, được, ta định chỗ ngồi, một hồi WeChat nói cho ngươi, nói xong, Kim Diệu Võ cúp điện thoại. Vùng lân cận, tìm một chỗ mà, yên lặng, ta muốn nói chút chuyện mà. Kim Diệu Võ lạnh lùng nói đến. Được, ngài là muốn uống trà vẫn là cà phê? Trợ lý hỏi, đối với Kim Diệu Võ thái độ, hắn là không có cảm giác. Mặc dù có cảm giác, cũng là sẽ không biểu đạt ra mình nội tâm chân thật thái độ. Bùi Anh Kiệt giải phẫu tính rất lớn, dụng cụ lượng dùng. Có thể là công ty khách hàng lớn, loại người này tuyệt đối không có thể đắc tội, coi như là chỉ lỗ mũi mình mắng nương. Mình vậy được cười ha hả nói chửi giỏi lắm, đây là chuyên nghiệp thái độ làm việc, nói chuyện là được, tìm một chỗ mà, muốn một phòng, địa chỉ phát cho ta. Kim Diệu Võ chậm rãi nhắm mắt lại, vừa nói, vừa nghĩ tới phần kia văn kiện. Trịnh Nhân thật thà hiền lành gương mặt nổi lên, cùng đầu phần kia văn kiện hợp hai là một, thật thà và gian trá, từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp, cái này làm cho Kim Diệu Võ lại là phiền não, cầm trợ lý tìm địa chỉ phát cho Mục Đào, Kim Diệu Võ liền thật sớm chạy tới, đợi ước chừng nửa giờ, cà phê uống 2 ly sau đó, Mục Đào mới chạy tới. Trợ lý biết điều cầm Mục Đào nghênh sau khi đi vào. Liền đóng cửa đi ra ngoài. Lão Mục, ta có lời nói thẳng. Không chế nãi ngươi thời gian. Kim Diệu Võ vậy không khách khí. Hai người sau khi ngồi xuống. Nói thẳng đến. Phát sinh chuyện gì? Mục Đào có chút kinh ngạc. Hỏi, ngươi đối địa Bắc tỉnh Hải Thành Trịnh bác sĩ. Thấy thế nào? Kim Diệu Võ chưa nói chuyện gì xảy ra, mà là hỏi trước Mục Đào. Lời nói bên trong, đất Bắc tỉnh, Hải Thành hai cái từ bị cắn rất chết. Mục Đào yên lặng, Trịnh Nhân sao? Đế Đô lần đầu tiên thấy thời điểm giải phẫu làm rất tốt, so mình tốt, một điểm này Mục Đào thừa nhận, nhưng mà lần thứ hai gặp mặt là ở Hương Bồng Khê bệnh viện, cái đó trên mặt tràn đầy tím bầm, nhìn chật vật, mệt mỏi không chịu nổi người tuổi trẻ, nhưng cho mình vô hạn khiếp sợ, phải thế nào bình luận hắn đâu. Yên lặng hồi lâu, Mục Đào chậm rãi nói, nói ra, ngươi có thể không tin, ta cho rằng ông chủ Trịnh năm nay vô cùng có thể bắt được giải Nobel y học sinh vật học phần thưởng. Ngoặc kép, Kim Diệu Võ ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Mục Đào vậy mà sẽ cho Trịnh Nhân đánh giá cao như vậy. Nếu là không hiểu giải Nobel người cũng được đi, nhưng mà Mục Đào có thể không biết sao? Giải Nobel mấy chục năm không có phát cho mới thuật thức, làm sao lần này Trịnh Nhân là được, thật là làm trò đùa. Kim Diệu Võ trong lòng một mực áp chế tiểu dã thú bắt đầu nóng nảy. Gầm thét, gầm thét, Mục Đào, ngươi thần trí không tỉnh táo đi. Kim Diệu Võ cũng không gọi lão Mục, không ngừng kêu kỳ danh. Mục Đào lắc đầu một cái, nhìn trước mắt ly cà phê, có chút ngẩn người. Giải Nobel y học, sinh vật học phần thưởng, bằng một cái tip giải phẫu mới thuật thức là có thể bắt được. Đùa gì thế? Chẳng qua là một loại cảm giác. Mục Đào tao nhã lịch sự, không có phản bác. Ngươi lần này tới là làm gì? Kim Diệu Võ hỏi. Trước ở chống động đất cứu nạn tiền tuyến, gặp ông chủ Trịnh và hắn làm mấy ngày giải phẫu. Ông chủ Trịnh giải phẫu rất mạnh, ta là phục tùng. Lúc ấy ước định sau khi trở lại, ta đến 912 và hắn học một đoạn thời gian. Mục Đào nói thật, không có giấu giếm chuyện gì. Ngươi, Kim Diệu Võ ngây ngẩn. Ở Kim Diệu Võ cố ý, mình và Mục Đào là tham gia môn học tương lai người nối nghiệp. Sau này cả nước châu nhất tham gia khoa bác sĩ, tất nhiên muốn từ mình hoặc là Mục Đào bên trong bộc lộ tài năng. Thậm chí hắn trong lòng rõ ràng, Mục Đào trình độ còn muốn so mình hơi thắng nửa xoay sở. Mục Đào làm sao biết trực tiếp thừa nhận mình trình độ muốn so với Trịnh Nhân thấp rất nhiều. Còn nói muốn tới học tập giải phẫu, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Là thật, Mục Đào nhìn Kim Diệu Võ, biết hắn không tin, cười khổ nói, không nói ông chủ Trịnh, hắn cái đó trợ thủ. Ngươi còn nhớ chứ, nói tới Tô Vân, Kim Diệu Võ lập tức nhớ tới mới vừa cái đó tranh chua khắc nghiệt ẻo là. Hừ lạnh một tiếng, Tô Vân rất ít làm tham gia giải phẫu. Ông chủ Trịnh ngày thường tham gia giải phẫu phối đài bác sĩ. Là Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu Rudolf G. Wagner giáo sư, Mục Đào nói, ở Hương Bồng Khê bệnh viện. Ông chủ Trịnh mình chiếm một cái phòng phẫu thuật, ta và Tô Vân dùng một cái phòng phẫu thuật, Tô Vân trình độ, và ta kém không nhiều. Ừ, hắn không phải là không làm tham gia giải phẫu sao? Kim Diệu Võ ngẩn, nghe nói là liếc mắt nhìn thì biết, xem hai mắt là có thể gặp phải ta. Mục Đào nụ cười hơn nữa đắng chát, đối mặt loại thiên tài này, mình còn có cái gì tốt nói đâu. Tô Vân tiến bộ, mình là chính mắt thấy, giải phẫu từ lạnh nhạt đến thuần thục, chỉ trải qua 2 ca giải phẫu, mặc dù cuối cùng vẫn là không có biện pháp và Trịnh Nhân ông chủ Trịnh so. Nhưng mà vào mình so, đã khó phân bá trọng, người nọ chanh chua cay nghiệt, Mục Đào rất là không thích, nhưng là kỹ thuật trình độ và tốc độ trưởng thành, là thật làm người ta tức lộn ruột. Lúc này không cách nào phủ nhận, nếu là hủy bỏ Tô Vân mà nói, vậy ý nghĩa muốn hủy bỏ mình. Thiết, Kim Diệu Võ như cũ không tin, trọng độ xương chậu gãy xương, bạn màng bụng sau máu sưng, ngươi làm một máy muốn thời gian bao lâu? Mục Đào hỏi, nửa giờ, khó khăn nhất cái loại đó, không tới 2 tiếng, Kim Diệu Võ ngạo nghễ nói, đúng là, cái tốc độ này. Có thể nói là thứ nhất lưu, nhưng mà, cái này không đủ à? Mục Đào lắc đầu một cái,